Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cuốn số 27 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật là bộ truyện chúng ta sắp bắt đầu trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Và vẫn như thường lệ, mỗi một cuốn truyện của chúng ta có thời lượng dài 6 tập. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 cuốn số 27. Một giờ 04 phút sáng ngày 19 tháng 9, tàu cao tốc M4874 đang chạy ầm ầm trên đường ray. Trong bóng đêm ảm đạm, ánh đèn pha trên tàu xuyên qua bóng tối chiếu đi rất xa. Cho dù là ban ngày hay ban đêm, luôn luôn có những người không dừng lại. Bọn họ khiến cho thế giới luôn xoay chuyển. Chiếc tàu cao tốc này dài và có rất nhiều toa. Thấy được mấy nữ quỷ cắp bay giữ không trung phía bên trên đoàn tàu, cúi xuống nhìn xuống mục tiêu. Trong lòng của tôi cảm khái, chỉ có một mình tôi biết được, vẫn còn hơn 10 phút nữa, đoàn tàu chở đầy hành khách này sẽ lao khỏi đường ray với một tốc độ nhanh, gây ra một vụ tai nạn thương tâm, khiến cho hàng trăm người chết và hàng ngàn người bị thương. Hiện trường của thảm kịch sẽ được lan truyền trên mạng Internet, một tin tức khiến cho người ta xúc mục kinh tâm. Chính là nó, còn hơn 10 phút nữa, nó đang lao đi như bay về phía trước. Tôi thu hồi ánh mắt nhìn xuống rồi chậm rãi ra lệnh. Tiểu Tiên nắm chặt vai của tôi rồi đột ngột tăng tốc bay nhanh về phía màn đêm. Tiêu Ngọc, Kim Ngọc Khoa, Long Yêu Phù đều đang bay sát ngay phía bên cạnh. Chỉ có điều tất cả vận hành quỷ khí với tốc độ cao, tránh để lộ ra sự dao động của khí tức. Chúng tôi phải mất 2 phút để đến được địa điểm chiến đấu, chỉ cách nơi tàu lao ra khỏi đường ray vài cây số. Theo tính toán thời gian, đoàn tàu sẽ đi qua đây vào lúc 1 giờ 14 phút 50 giây trong buổi sáng sớm của ngày hôm nay. Tiểu Tiên bay hạ tôi xuống mặt đất. Ngay khi tôi vẫy tay, hàng chục quỷ hồn cao thủ căn cứ theo kế hoạch đã dự định, bọn họ chôn Minh Tinh trong phạm vi 1.000 mét trong phạm vi khu vực xung quanh. Mỗi một vị trí chôn của Minh Tinh đều tương ứng với các điểm. Mỗi vị trí chôn của Minh Tinh đều tương ứng với các tiếp điểm. Không đầy một phút, bọn họ đã hoàn toàn xong nhiệm vụ. Tôi ngồi trên mặt đất từ từ nhắm mắt lại. Một tay của tôi vỗ ra, một tay của tôi vỗ vào thiên linh cái. Trong miệng niệm đồng chú ngữ. Giây phút tiếp theo, hồn phách của tôi có thể thoát bay ra. Tôi lơ lửng trên không trung, mắt nhìn về xa xăm. Vẫn còn chưa thể nghe thấy chuyển động của tàu, bởi vẫn còn rất nhiều thời gian. Liếc nhìn cái thân xác của tôi trên mặt đất, tôi gật đầu ra hiệu với Tiểu Tiên. Tiểu Tiên nhanh chóng hạ xuống đất, hàng chục sợi dây được ngưng tụ bằng âm khí bay ra khỏi tay của Tiểu Tiên. Sau đó thì buộc chặt thân thể của tôi lại, rồi buộc chặt ở sau lưng của cô ta. Thân thể của Tiểu Tiên quá nhỏ, trên lưng còn mang theo một thân xác to lớn trông rất buồn cười. Có điều đặt thân thể của tôi trên lưng của Tiểu Tiên, Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc có thể hỗ trợ bảo vệ. Đây mới là phương thức khiến cho tôi có thể yên tâm. Ba nữ quỷ này chính là người mà tôi tin tưởng nhất. Bọn họ không khác gì người trong gia đình của tôi. Trong số đó, mối quan hệ của tôi với Tiểu Tiên là sâu đậm nhất. Ai bảo chúng tôi quen nhau trước. Cho nên Tiểu Tiên cõng thân thể của tôi trên lưng đều đảm bảo an toàn cho thân thể của tôi khi âm hồn xuất khiếu. Với sự nỗ lực phối hợp bảo vệ của bọn họ, tôi mới dám để cho âm hồn xuất khiếu. Lần này tôi quyết định giáng cho đối phương một đòn đả kích nặng nề, bắt buộc phải sử dụng chiêu thức âm hồn xuất khiếu. Có rất nhiều pháp thuật trong quỷ đạo bí thuật, chẳng hạn như là quỷ hoán vị thuật, quỷ di hình thuật. Trong trạng thái âm hồn là sử dụng tốt nhất. Trong trạng thái thực thể vẫn có thể thi triển cực quỷ thuật, nhưng hiệu quả chắc chắn bị ảnh hưởng, thậm chí là còn giảm đi rất nhiều. Pháp thuật mà Lâm Danh Nhữ sáng tạo rất nhiều chính là quỷ đạo bí pháp, chủ yếu dùng cho quỷ hồn. Lúc này tôi có muốn chiếm lực mạnh nhất, không phải là trạng thái quỷ hồn sẽ không được. Còn nữa, tôi đã cưỡng hành nâng cấp đạo hạnh, sử dụng năng lượng của Minh Tinh, cũng chỉ có thể là hồn phách mới sử dụng được. Môn chủ, Minh Tinh đã được đặt xong, việc còn lại phải dựa vào môn chủ. Long Yêu Phù cùng đám quỷ hồn cao thủ bay trở lại, trong những đôi mắt quỷ hiện lên vẻ hưng phấn. Tốt. Tôi liền gật đầu lấy ra mười mấy viên minh tinh bóp nát, âm khí mênh mông rót vào trong thân thể quỷ. Chỉ trong chốc lát khí tức của tôi đã tăng lên gấp mấy chục lần, nhưng vẫn đang bị áp chế, không để cho khí tức thích phóng ra ngoài. Tôi bay lên không trung, bay tới độ cao mấy trăm mét, ngẩng đầu nhìn nửa vầng trăng ẩn hiện sau những đám mây, khóe miệng của tôi nhếch lên thành một đường vòng cung lạnh lùng. Hai tay của tôi nhanh chóng bấm chỉ quyết, miệng niệm động chú ngữ. Dĩ ngã chi danh hiệu lệnh u minh, thượng đạt thiên tế, hạ hạc hoàng tuyển, quỳ đại lực trường, đệ thập nhị thức hiện. Ở một tiếng, từ những khu vực xung quanh bốc lên hắc khí dày đặc, liền ngay sau đó hắc khí giao quyền vào nhau, hội tụ trong không trung. Rất nhanh, một chiếc lồng bằng hắc khí đã bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh trong phạm vi 10 cây số. Sau đó thì từ từ tàng ẩn đi. Đây là những gì chỉ mình tôi mới có thể nhìn thấy. Những người khác hoặc quỷ quái đều không thể phát giác ra toàn bộ khu vực này đã được bày bố đại quỷ lực trường. Cái gọi là đại quỷ lực trường cũng là một những thủ đoạn do Lâm Danh Nhữ tạo ra. Nó sử dụng minh tinh hoặc pháp khí để điều khiển trường lực xuất hiện. Dưới sự trợ giúp của lực phong thủy, cảnh quan và địa hình xung quanh, kết hợp với trường lực tăng cường uy lực giam cầm, bố trí trường lực vững như bàn thạch. Nói chung, nếu chỉ đơn thuần trường lực được khống chế từ xa không lợi hại đến như vậy. Nhưng mà Lâm Danh Nhữ dung hợp được lực lượng của phong thủy cục bộ để mà hỗ trợ trường lực, bày bố ra biến dị của trường lực. Nó có một sức mạnh khống chế lực vô cùng khủng bố. Hơn nữa, tất cả đối tượng quỷ vật trong phạm vi này đều bị khu xử. Điều càng khủng bố hơn nữa chính là quỷ đại lực trường thức thứ 12 có thể kết nối với U Minh, dẫn xuất ra một số lượng quỷ vật vô cùng khủng bố, có thể trong đại quỷ trường lực này tha hồ mà tung hoành chém giết. Đúng vậy, trường học của tà cục Ngạc Thủ Sơn, trên thực tế đó chính là một loại đại quỷ lực trường do Từ Hồng Khô Cốt mà cốc bày bố. Phương thức bày bố khống chế loại lực trường tà môn này, Lâm Danh Nhữ đã sáng tạo ra 12 thức. Từ Hồng Khô Cốt là vợ của Lâm Danh Nhữ, cô ta đã ngậm được 11 thức. Chỉ có một chiêu thức cuối cùng tôi đang sử dụng mà cốc vẫn còn chưa học được. Đây là phát huy tối đa âm dương câu thông, mượn lực trường của quỷ hồn để khống chế trường lực. Đây cũng là một chiêu đề phòng của Lâm Danh Nhữ. Cao thủ mà sẽ luôn có một chiêu để dự phòng. Lúc này tôi đang sử dụng chiêu thức phòng bị này, ngoài trừ tôi ra không một ai có thể biết được. Bởi vì Lâm Danh Nhữ đã không truyền chiêu này cho người tựa tục của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Tên Lâm Danh Nhữ này xét về khía cạnh nào đó thì hắn rất tự tư, luôn luôn giữ lại một chiêu thức để phòng thủ, cho dù là vợ hay là môn đồ cũng vậy. Hắn ta luôn giữ lại một quân bài để phòng người khác phản bội lại mình. Về điểm này mà nói, tôi luôn cảm thấy cuộc sống của mình trong kiếp trước rất khó chịu, luôn luôn phải đề phòng người khác, có thể sống thư thái được mới là lạ. Có điều từ lý trí mà nói, tôi đã bắt đầu bội phục Lâm Danh Nhữ rồi. Xác thực, bất luận là lúc nào giữ lại một chiêu thức cho riêng mình cũng không phải là gì xấu. Nhưng vấn đề là nếu làm như vậy, luôn sẽ có những tuyệt kỹ bị thất truyền. Nhưng mà rõ ràng Lâm Danh Nhữ không quan tâm đến chuyện này. Vốn dĩ là do hắn ta sáng tạo ra, hắn ta không muốn truyền ra ngoài, không ai có thể nói bất cứ được điều gì. Phạm vi của trường lực này bao trùm đoạn đường ray mà đoàn tàu sẽ đi qua, cho nên hoàn toàn thúc động trước đó vài giây. Nó sẽ tàng ẩn một cách bí mật và giam cầm địch nhân bám theo đoàn tàu. Nhanh chóng cách tuyệt lực lượng, người thường thì có thể đi lại được, nhưng các pháp sư và quỷ vật sẽ bị mắc kẹt trong đại quỷ lực trường thức thứ 12 này. Tình huống này tương tự như tôi bị mắc kẹt trong trường lực của Ngạc Thủ Sơn. Điểm khác biệt lớn nhất chính là lần này tôi đang gài bẫy địch thủ. Không phải là tôi không biết cách sử dụng phương pháp này. Sở dĩ tôi không nguyện sử dụng, đó là vì tôi luôn cảm thấy như vậy quá tiểu nhân. Ngay cả khi đối mặt với cao thủ của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, tôi cũng muốn tôn trọng địa vị trong giang hồ của đối phương. Khi tôi có thể quang minh chính đại, tôi sẽ không sử dụng tới âm mưu và quỷ kế. Nhưng mà đối phương đã 5 lần 7 lượt dồn tôi đến giới hạn chịu đựng cuối cùng. Đối phương đã thúc động thành công sát cơ của tôi. Lần này tôi sẽ không quan tâm đến quang minh chính đại gì nữa, cũng không cần để ý đến hành vi này tiểu nhân đê tiện đến đâu. Đối phương là mùng một, vậy thì tôi sẽ là ngày rằm. Dùng mắt đấu mắt, dùng răng đấu răng, đây mới là phương thức tôi muốn dùng nhất. Cùng lắm là từ đêm nay trở đi, tiếng xấu của tôi sẽ truyền đi khắp giang hồ, giống như toàn lãnh âm là cùng. Khi mà trường lực thúc động đạt đến 99%, tôi từ từ hạ xuống đất rồi ra lệnh. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tuân mệnh. Bọn Long Yêu Phổ đều lấy vũ khí âm binh. Những đôi mắt quỷ âm u nhìn chằm chằm vào khu vực 10.000 mét, dường như không hề có gì khác gì. Trên thực tế bọn họ đều đang rất căng thẳng. Chúng tôi sẽ làm cho lệch múi giờ. Đã biết được khi nào xảy ra tai nạn, vậy thì hãy đẩy về phía trước khoảng 10 giây, tìm vị trí chính xác để phát động trường lực. Có đến 90% khoảng thời gian này địch nhân sẽ bị mắc kẹt trong phạm vi của trường lực. Nhưng đây mới chỉ là suy đoán. Nếu kẻ thù không thuận theo đường ray mà đi ngược chiều lại thì sao? Vùng đất 10.000 mét này có thể giam hãm được địch nhân hay không, khó có thể nói trước. Cho nên bố cục đại trường quỷ lực này cũng có khả năng thất bại, nhưng khả năng thành công cao hơn rất nhiều so với khả năng thất bại. Bởi vì theo quán tính, bọn họ quen với việc bám theo hướng của đường ray mà tới. Bọn chúng cũng tàng ẩn thân hình, chúng tôi không thể lập tức phát hiện ra được. Cùng một lý lẽ, bọn chúng cũng không thể nhìn thấy chúng tôi. Hai bên giao phong, ai giỏi hơn sẽ thắng. Chúng tôi nắm được tin tức từ trước, phía bên tôi sẽ là người chủ động. Nếu trong hoàn cảnh như vậy mà không thể nhốt được địch nhân, đó chỉ có thể là ý trời, không thể lường trước được. Một điểm quan trọng khác là nếu kế hoạch trường lực giam hãm đối phương thành công, dưới tác dụng của trường lực, đối phương sẽ phải hiện thân. Khi đó ai bị mắc kẹt sẽ trở thành mấu chốt của vấn đề. Nếu kẻ bị mắc kẹt lại chính là âm dương chân nhân, được căn bản không thể vây chết lão ta, cho nên chúng tôi sẽ phải bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng nếu đối tượng bị vây hãm là toàn lãnh am hoặc là những cao thủ dưỡng quỷ tông khác, điều đó sẽ lại khác rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ, cộng thêm việc trường lực câu thông âm dương, mượn tới rất nhiều quỷ vật để trợ chiến, vậy thì đối phương sẽ phải thảm. Những người bị mắc kẹt không giống nhau, từ đoàn ứng phó của chúng tôi cũng rất khác nhau. Đối với âm dương chân nhân, tốt nhất là đừng làm lãng phí công sức, có điều loại khả năng này rất khó. Qua ba sự kiện tai nạn trước, có thể thấy toàn lãnh am là người nắm quyền tổng thể. Cô ta có bản lĩnh chỉ đạo sư tôn hành động không? Chắc sẽ là không có. Cho nên nói khả năng âm dương chân nhân xuất hiện rất thấp, nhưng không có gì là tuyệt đối. Chúng tôi phải lên kế hoạch trước cho những xác suất nhỏ, như vậy mới không bị đi vào ngõ cụt. Kế hoạch của chúng tôi tương đối hoàn mỹ. Trên thế gian có quá nhiều điều không thể nhưng vẫn xảy ra, cho nên tôi không dám sơ suất dù chỉ là một chút. Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm về phương hướng con tàu đang chạy tới, trong lòng của tôi thầm nhẩm đếm giờ. Không bao lâu sau, tôi đã có thể thấy được ánh đèn pha sáng chói mắt từ đầu máy xuyên qua bóng tối vô biên mà lao tới. Chuyến tàu chạy nhanh như là tia chớp trong đêm, nó đã xuất hiện trước tầm mắt của tôi rồi. 1:14:50, đại quỷ trường lực thập nhị thức hoàn toàn đã được kích hoạt. Trong lòng của tôi hét lên một tiếng, nhanh chóng bấm nốt hai thủ quyết cuối cùng. Lớp sương mù đen được ẩn tàng trong không khí đồng loạt hiện hình, sương mù đen kèm theo cuồng phong điên cuồng hội tụ vào bên trong. Tiếp theo, một chiếc lồng được ngưng kết bằng lớp sương mù đen có bán kính 10.000 mét đã hiện ra rõ ràng. Sương mù đen cuồn cuộn, công năng lọc đã được bật lên. Các pháp sư và quỷ vật ở trong trường lực trong khoảng thời gian này sẽ bị cưỡng chế ở lại. Hơn 10 giây sau, con tàu không bị lớp sương mù đen cản trở lao tới, giống như là không có chuyện gì xảy ra. Con tàu gào rú lao về phía xa. Qua thời điểm xảy ra tai nạn mấy giây, cuộc giải cứu đã thành công. Lần này đoàn tàu không lao ra khỏi đường ray, cho nên đương nhiên không xảy ra thương vong. Tốt lắm! Tôi nắm chặt nắm đấm, Cuối cùng chúng tôi cũng đã thành công một lần. 10 lần sự cố tai nạn, chúng tôi đã giải cứu thành công được một trong số sự cố đó. Nhìn đoàn tàu chạy ngang rồi khuất dần trong tầm mắt, tôi biết lực trường chắc chắn đã giảm hãm một bộ phận không nhỏ của đối phương. Bọn họ quá bất ngờ cho nên đã không kịp ra tay với đoàn tàu. Bất kỳ ai thấy mình đang bị mắc kẹt trong trường lực pháp thuật khủng bố có lẽ cũng chấn kinh như khi tôi ở trong lực trường của Ngạc Thủ Sơn. Bọn họ luôn cho rằng mình hành động ẩn mật. Có nằm mơ bọn họ không thể nghĩ được rằng mình lại vô tình rơi vào kế sách của đối phương. Nếu bọn họ không bị sốc thì mới là chuyện lạ. Loại chuẩn ở phương nào nhanh chóng phân tán trường lực để cho ta ra ngoài, ta sẽ tha cho mạng sống. Nếu không các ngươi sẽ không gánh nổi tội đâu. Các ngươi có biết đang đắc tội với ai không? Một giọng nói đầy phẫn nộ được gia trì pháp lực truyền ra khỏi trường lực. Âm thanh này tôi nghe rất quen tai. Trong lòng của tôi chợt lóe lên một hình ảnh một người, khóe miệng của tôi không khỏi nhếch lên. Vốn dĩ tôi muốn bắt một con cá lớn, không ngờ con cá mập hồ đã trực tiếp nạp mạng. May mà đó không phải là thứ khủng bố giống Âm Dương Chân Nhân, nếu không tôi thực sự sẽ phải bỏ chạy. Nhưng mà lúc này đương nhiên tôi có thể thu thập được lão ta rồi. Tôi thuận tay ở trên không trung điểm một nhát, hàng chục màn hình quỷ khổng lồ xuất hiện. Trên màn hình hắc khí cuồn cuộn, không bao lâu sau màn hình trở nên rõ ràng. Trên màn hình hiển thị tất cả các phương vị của lực trường. Tôi nhìn thấy ít nhất phải có trên 30 địch nhân. Khóe miệng của tôi nhếch lên một nụ cười tàn khốc. Trên màn hình thủ lĩnh của nhóm cao thủ đó là một vị hòa thượng mặc tăng bào màu trắng như ánh trăng. Vị sư này trông rất có phong độ của một cao tăng, tay cầm tích trưởng màu đỏ, lông mày đang giật giật, ánh mắt tức giận. Dĩ nhiên là tôi biết người này. Đây chính là một đại hộ pháp Huyền Du hòa thượng của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hồng quang tích trưởng trong tay của lão ta, cũng có thể đó là bảo vật mà lão ta mới có được. Ngày hôm đó, lão hòa thượng này hội tụ cùng nhị hộ pháp Vương Tường Tiên Sinh và toàn lãnh am đã dẫn dụ, khiến tôi bị mắc câu. Chuyện cho nghe chính đạo tin tức giả, kết quả là phe chính đạo suýt chút nữa đã bị tiêu diệt. Đã có mối thù hận sâu sắc đến như vậy, thật không ngờ đêm nay tôi lại vây khốn được tên này, đúng là một con cá lớn rất béo. Mặc dù lão ta đã dẫn theo rất nhiều cao thủ, nhưng mà tôi không quen thuộc bọn họ. Tôi đoán họ đều là đệ tử nội môn trong Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Rất tốt, điều này sẽ đỡ rắc rối. Lần này tôi đã đặt cược đúng. Tuy rằng Huyền Du hòa thượng vô cùng lợi hại, nhưng mà khi đã rơi vào trường lực, lão ta sẽ rất khó thi thố. Tâm niệm nhất động, màn hình quỷ rồng lớn xuất hiện trong trường lực pháp thuật. Theo ý niệm tôi điều chỉnh, trên màn hình hiển thị không nhìn rõ khuôn mặt. Tôi đang cố ý học theo phong cách của Từ Hồng Khô Cốt, trong màn hình nói chuyện với Huyền Du hòa thượng bằng một giọng không ra nam hay nữ. Huyền Du đại sư, ngươi có khỏe không? Thảo nào mà ngươi nói chuyện điên cuồng như vậy. Hóa ra là đại hộ pháp của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Bản tòa bố trí trường lực trận pháp này vốn dĩ chỉ là muốn bắt vài con tôm tép nhỏ, không ngờ lại bắt được một con cá lớn. Có điều bản tòa muốn thử xem liệu có nuốt sống được Huyền Du đại sư hay không. Lời nói của tôi vừa được chuyển đi thì tất cả cao thủ đang ngước nhìn lên màn hình quỷ đồng thời dùng mình một cái. Ngươi là ai? Ngươi biết bẩn tăng? Có gan thì đi ra nói chuyện, nấp ở phía sau bày trò quỷ không phải hành vi của kẻ anh hùng. Ánh mắt của Huyền Du hòa thượng rất ngưng trầm. Lão ta không ngờ danh từ của lão ta lại bị lôi ra. Nhìn vào mặt giận dữ của Huyền Du trên màn hình, tôi cảm thấy sảng khoái. Tôi đã từng bị họ lừa gạt đùa giỡn trong lòng bàn tay một thời gian. Nhưng mà phong thủy lưu chuyển, năm nay đã chuyển đến lượt của tôi. Tôi phải cho lão ta nếm mùi mới được. Ai nói rằng bên chính đạo không hề sử dụng thủ đoạn này. Lão tử không quan tâm đến nhiều như vậy. Hiện tại ngươi đã ở trong tay của ta. Đừng hy vọng an toàn rời khỏi nơi này. Huyền Du đã nể mặt ngươi rồi phải không? Ngươi đã rơi vào bẫy của lão tử. Ngươi nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Phải rồi, ta quên nói cho ngươi biết. Trường lực này đã mở rộng với âm dương. Có điều rất nhiều bằng hữu từ âm phủ muốn đến làm quen với ngươi. Bây giờ ta sẽ tiến cử cho ngươi một người bạn đến từ 18 tầng địa ngục. Các huynh đệ tỉ muội, thời gian thả gió đã tới, chúng ta cùng thân thiết với nhau một chút. Sau khi nghe xong câu này, tôi âm thầm niệm đồng chú ngữ, thông qua nghiệt kính giao tiếp với yêu quái dưới địa ngục. Đúng vậy, điều khủng khiếp nhất trong đại quỷ lực trường thức thứ 12 là nó có thể mượn binh từ 18 tầng địa ngục tới. Đó là sự tồn tại của những loại quỷ quái đang thụ hình phạt dưới địa ngục. Đều là những kẻ điên cuồng dưới âm ti. Ngay cả quỷ vương cũng còn phải sợ hãi. Thế không tin Huyền Du Hòa Thượng lại không sợ. Chiêu thức thứ 12 này không được truyền cho bất cứ ai, bởi vì Lâm Dành Nhữ cảm thấy thủ đoạn này quá khủng bố. Một khi không kiểm soát tốt, rất dễ liên kết 18 tầng địa ngục với dương gian. Đến lúc đó thì tạo nghiệt lớn rồi. Lâm Dành Nhữ không truyền thụ được ra ngoài cũng chính là vì nguyên nhân này. Cái gì? Trong đại quỷ lực trường, hàng chục cao thủ dưỡng quỷ tông do Huyền Du Hòa Thượng đứng đầu đều rất vô cùng chấn kinh khi nghe tôi nói câu này trên màn hình quỷ. Huyền Du tỏ ra khinh thường, cười lạnh, lão ta xoa dịu đám người nói: đừng nghe giống chuột này dọa hổ, câu thông với lại 18 tầng. Sao? Nói được nửa chừng thì lão ta bị chấn kinh không nói tiếp được nữa, bởi vì từ trong đằng xa đã xuất hiện một cánh cổng cao lớn đến trăm trượng. Hai bên cánh cổng là những chiếc đầu lâu màu trắng hiếu đang quay chuyển, cộng với âm thanh kèn kẹt, hai cánh cổng đã được mở ra vào phía bên trong. Âm phong từ bên trong cuồn cuộn bốc ra, tiếp theo hàng vạn con quỷ hồn với xiềng xích đeo đồng đẳng, cộng với vô số vết thương trên người đang điên cuồng lao ra. Nhìn thấy một đám người sống như là Huyền Du Hòa Thượng, đám quỷ vật kích động gào lên một tiếng. Tiếp theo chúng mang theo những trận cuồng phong ào ào xông tới. Cánh cổng địa ngục đã mở ra thật rồi. Bên ngoài, Long Yêu Phủ ngơ ngác nhìn hình ảnh trên màn hình quỷ. Lão ta quay đầu lại nhìn tôi bằng một ánh mắt không sao có thể tin được. Không chỉ có Long Yêu Phủ, tất cả đám quỷ quái sau lưng của tôi đều bị chấn kinh. Bọn họ biết kế hoạch của tôi là triển khai trường lực để kích hoạt công kích đối phương. Nhưng bọn họ hoàn toàn không biết được rằng thứ được mượn chính là đám quỷ vật dưới 18 tầng địa ngục. Cho nên bọn họ mới chấn kinh như vậy. Long Yêu Phủ chấn kinh, đám địch nhân trong khu vực trường lực cũng chấn kinh. Huyền Du vội vàng thích phóng ra hàng trăm âm hồn, những cao thủ khác cũng làm như vậy. Nhưng trước đám quỷ quái dưới địa ngục có khí thế uy hiếp đến như vậy, về số lượng quỷ quái do bọn họ khống chế thực sự không đủ. Nhưng mà dù sao vẫn chiếm ưu thế về số lượng. Chư vị đừng ngạc nhiên nếu ta nói với các người rằng cánh cổng địa ngục chỉ có thể mở trong 2 phút, chắc chắn mọi người không kinh ngạc đến như vậy phải không? Tôi quay đầu nhìn đám quỷ quái dưới trướng, sau đó đáp lại một câu: Phương ca, tại sao chỉ có một thời gian là 2 phút? Tiểu Tiên vắt trên từng thần sắc của tôi, cô ta liền tiếng hỏi trước tiên. Tiểu nữ quỷ này luôn nhanh mồm miệng hơn những yêu quái khác. Câu hỏi của cô ta cũng chính là thứ mà yêu quái khác cũng muốn biết. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào tôi. Đối với pháp thuật có thể triệu hồi được phần quỷ dưới địa ngục, tất cả đều tỏ ra rất hứng thú. Thời gian duy trì đương nhiên là rất quan trọng. Nếu có thể duy trì từ 1 tiếng trở lên, đối phương dù có nhiều đến đâu cũng sẽ bị giết chết. Tôi lắc đầu trả lời, đó là vì đạo hạnh của ta dù không đủ cao, nếu là lục địa thần tiên đại viên mãn, thời gian duy trì sẽ hơn 1 giờ. Lúc này ta chỉ là đạo dùng minh tinh để thăng cấp, cho nên chỉ có thể kéo dài trong 2 phút. Sát chiêu này lực sát thương rất mạnh, nhưng không đủ để giết hết một đội hình địch nhân mạnh đến như vậy. Tiếp theo sẽ đến lượt chúng ta ra tay rồi, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tôi nhìn về phía của Long Yêu Phủ. Môn chủ, chúng ta đã sẵn sàng. Đám quỷ quái đáp lại một cách phấn khích, tất cả đều đồng loạt giữ vũ khí âm binh ở trên tay. Tôi mỉm cười hài lòng quay đầu nhìn màn hình quỷ. Thời gian nói chuyện mới có 10 giây, nhưng trường lực đã tràn ngập khắp bầu trời rồi. Tích trường của Huyền Du vung lên quật xuống, xung quanh có quỷ quái ở bên cạnh hỗ trợ. Lão ta đã phá được vòng vây để xông ra. Nhưng có quá nhiều quỷ quái vây kín xung quanh, đám quỷ hồn do lão ta nuôi dưỡng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã bị tiêu diệt đến 7-8 phần. Hai cao thủ ở phía sau Huyền Du cũng bị giết chết. Mấy con quỷ được nuôi dưỡng có được tự do, nhưng thay vào đó chúng lại đi giúp đám quỷ quái giết địa ngục giết người của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Đây chính là điểm yếu của tà thuật, dùng tâm niệm tuyến khống quyết cưỡng chế âm hồn. Một khi bị phản ngược lại, đám quỷ hồn được tự do sẽ vô cùng cuồng bạo. Tay chân bị chấm đứt bắn lên tung tóe lên trời, hóa thành những luồng khói đen, khắp nơi vang lên những tiếng gào thét khiến cho trời đất hồn thiên địa ám. Tôi nỗ lực khống chế đám quỷ quái giết địa ngục không ngừng xông lên đánh giết, tinh thần đã tiêu hao đến mức kiệt quệ. Trong đầu không ngừng đếm số đợi đến khi pháp thuật này kết thúc, tôi thực sự không thể duy trì được quá lâu, nếu không tâm thần của tôi sẽ sụp đổ. Trong vòng một phút, đám cao thủ dưỡng quỷ tông bị đánh chỉ còn hơn chục người, hầu hết đám quỷ quái được nuôi dưỡng đều bị giết. Một bộ phận nhỏ thoát khỏi sự khống chế, chúng đang quay đầu phản thùng công kích ngược lại. Đám cao thủ dưỡng quỷ tông chỉ còn biết nghiến răng mà chống đỡ. Chỉ trong một phút rưỡi, Huyền Du Hòa Thượng đã bị hơn chục con quỷ quái chém nát, thân thể đầm đìa máu me. Đằng sau chỉ còn lại có 5 tên đồng bọn. Chiến thuật biển quỷ đã phát huy tác dụng rất khủng bố. Trong vòng 2 phút, số quỷ vật do Huyền Du nuôi dưỡng chỉ còn sót lại 3 con cấp độ bán bộ quỷ vương. Số còn lại đều bị tiêu diệt. Phía sau lưng của lão ta chỉ còn lại một người. Tất cả quỷ vật của hắn ta đều bị xóa sổ. Tình cảnh này khiến Huyền Du Hòa Thượng gần như hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng nổ rất lớn vang lên, cánh cổng địa ngục đã bị đóng lại. Đám quỷ quái bên ngoài, bao gồm cả những con quỷ quái phản thùng, đều hóa thành những đạo quang đen. Tiếp theo, những đạo quang đen đó lay động, tất cả đều lao vào bên trong cánh cổng. Cánh cổng địa ngục lóe lên một cái, sau đó hoàn toàn biến mất không còn dấu vết. Nhưng đại quỷ trường lực thức thứ 12 vẫn còn đó. Tên cao thủ phía sau Huyền Du đột nhiên ngồi bệt xuống, toàn thân của hắn ta bị bít máu. Huyền Du Hòa Thượng dùng tích trường chống nành xuống mặt đất, ánh mắt của lão ta căm hận nhìn lên bầu trời, nơi mà hình ảnh của tôi vẫn còn hiện lên trong màn hình quỷ. Loài chuột nhắt giấu mặt đánh trộm không phải là hảo hán. Huyền Du cất tiếng mắng trời. Vậy sao? Vậy thì phải ra gặp mặt ngươi rồi, nhân tiện tiến ngươi về Tây Phương. Tôi vừa lạnh lùng trả lời bước bước về phía trước. Giây phút tiếp theo tôi đã xuất hiện trong đại quỷ trường lực. Liền ngay sau đó, đám long yêu phù cũng xuất hiện ở sau lưng. Bọn họ đều lạnh lùng nhìn Huyền Du đứng ở khoảng cách 500 mét. Láng ơi! Huyền Du phun ra một bụi máu, lão ta chấn kinh chỉ vào tôi mà kêu lên. Đúng vậy, chính là ta, Huyền Du. Ngày tân thế của người đã đến, đại hộ pháp dưỡng quỷ tông. Hôm nay ta muốn người phải chết. Thanh kiếm gỗ đào từ từ rút ra khỏi vỏ. Tôi cầm kiếm chỉ thẳng vào mặt đối phương. Rồi tôi đưa ra lời phán xét cuối cùng dành cho đối phương. Phượng Cường, người đang nằm mộng. Khi mà bản hộ pháp tung hoành thiên hạ, người vẫn còn chưa được sinh ra. Người muốn bản hộ pháp chết, người cần phải có bản lĩnh. Âm hồn xuất kiếu cũng vô ích. Đêm nay ta sẽ cho người xem tại sao bản hộ pháp có thể ngồi vững trên ghế đại hộ pháp. Huyền Du giận dữ cười một tiếng, đôi mắt khát máu điên cuồng nhìn tôi. Thật sao? Vậy thì ta phải lĩnh giáo rồi, tới đây. Tôi đáp lại bằng một giọng mỉa mai ra hiệu cho đối phương có thể ra tay trước. Chẳng lẽ ngươi dùng đông hiếp ít? Huyền Du nhìn đám quỷ quái đang dương kiếm đứng bên cạnh tôi. Chỉ cho phép người của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông làm vậy sao? Mao Sơn Quỷ Môn không được làm vậy sao hả? Trò đùa, đêm nay ta sẽ lấy đồng hiếp cô. Chỉ cần có thể giết chết được ngươi, ta sẽ không quan tâm đến thủ đoạn gì. Tôi liền lạnh lùng mà đáp. Đại Hòa Thượng Huyền Du tức giận đến tối đen cả mặt, đôi mắt của lão ta như sắp bốc lửa. Tôi phớt lờ lão ta, khí tức của lão ta đang rất kích động. Lệ khí nặng nề vây quanh người của lão ta. Bình thường rất hiếm khi thấy lão ta tức giận đến như vậy. Bình thường không ai có thể nhìn thấy được. Nhưng mà lúc này tôi có thể nhìn thấy rõ số người đang phải chết trong tay của lão ta lên đến con số 10.000 người. Nếu không sẽ không có hiện tượng lệ khí nặng nề đến như vậy. Không phải tất cả những người trong Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông ai nấy đều khát máu. Ít nhất ngày hôm đó thì cũng không thấy có nhiều lệ khí và oán khí trên người của Âm Dương Chân Nhân đến vậy. Nhiều nhất cũng chỉ là một loại bá khí thiên hạ vô địch. Ngay cả trên người của Phượng Tường Tiên Sinh cũng không có nhiều lệ khí đến như vậy. Nhưng mà hiện tượng này đã quá rõ ràng trên người của Đại Pháp Huyền Du Hòa Thượng và Toàn Lãnh Âm. Đây chính là ngay tin đại ác ma khát máu nhất. Thì cũng không quen biết với Huyền Du Hòa Thượng. Trước đây lão ta đã che đậy rất tốt, nhưng mà hiện tại tất cả đã bị lộ ra ngoài. Thì có thể cảm nhận được số mạng người đã chết trong tay của lão ta gần đuổi kịp Toàn Lãnh Âm. Chỉ có khi nào đầu tôi bị uống nước, tôi mới đi khách sáo với lão ta. Lấy ít đánh nhiều giết chết lão ta, đây mới là nguyên tắc của tôi. Tôi cũng không quen biết với Huyền Du Hòa Thượng. Trước đây lão ta che đậy rất tốt, nhưng mà hiện tại tất cả đã bộc lộ ra ngoài. Tôi có thể cảm nhận được số người đã chết trong tay của lão ta gần đuổi kịp Toàn Lãnh Âm. Chỉ khi nào đầu của tôi bị uống nước, tôi mới đi khách sáo với lão ta. Lấy ít đánh nhiều giết chết lão ta, đây mới là nguyên tắc của tôi. Phượng Cường, cho dù người có nói gì đi chăng nữa, người cũng là chủ nhân của Mao Sơn Quỷ Môn. Nếu như sự việc Đông Hiếp Yếu được lan truyền ra ngoài, thành danh của Mao Sơn Quỷ Môn chẳng phải sẽ bị hủy hoại dưới tay của ngươi. Nếu người có bản lĩnh, người có dám đơn đấu với bản hộ pháp hay không? Bất kể là ai thua ai thắng, ít nhất cũng là đạo lý, người thấy thế nào? Huyền Du Hòa Thượng thấy tôi thực sự muốn chỉ huy chúng quỷ nhất tề vây công kích, lão ta nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Trong lời nói này mang theo ý đồ khích tướng rất rõ. Bọn Long Yêu Phụ đều quay lại nhìn tôi. Tôi chỉ cười nhạt nhìn về phía của Huyền Du mà nói. Đại hộ pháp Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông đến lúc này mới hiểu ra. Bàn tay của người dính đầy máu, giết người đến mức độ như vậy. Có nói ngươi là đại ma đầu cũng không hoa. Tội nghiệp đã thâm trọng như vậy, cho dù ở trong Dưỡng Quỷ Tông của các ngươi, cũng chỉ có Toàn Lãnh Âm mới có thể vượt qua được ngươi. Các ngươi là ma quỷ đội lốt người, tất cả đều là người, tất cả đều là phỉ nhổ. Đối đầu với một kẻ bất nhân bất nghĩa như ngươi, bản môn chủ có ý đi nói chuyện vì đạo lý với ngươi. Đêm này thì ý đồ nhất của ta chính là giết chết ngươi. Không chỉ tiêu diệt thân thể của ngươi, mà ta còn tiêu diệt âm hồn của ngươi, để tế hồn những người vô tội bị chết oan uổng vì tay của ngươi. Cho nên ngoan ngoãn chịu chết, bản môn chủ sẽ tiến ngươi lên đường. Còn về danh tiếng của bản môn, ngươi yên tâm, cả ngươi và vị huynh đệ này đều là bị tiêu diệt sạch sẽ. Trong đại quỷ lực trường của bản môn chủ, các ngươi chết chắc rồi. Làm gì còn ai đi chuyển Mao Sơn Quỷ Môn ỷ đồng hiếp cổ nữa đây? Đương nhiên danh tiếng của Mao Sơn Quỷ Môn cũng không bị ảnh hưởng. Loại sự việc này đương nhiên bản môn chủ sẽ không để cho đồng đạo bên ngoài biết chuyện. Tôi đắc ý mà cười lớn. Phương Cường, bị phô vô liêm sỉ, ngươi làm việc không hề có nguyên tắc, vậy mà ngươi cũng xứng đáng làm môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn, uy danh đỉnh đỉnh. Theo bản hộ pháp, ngươi chỉ là loại chuột nhắt. Mao Sơn Quỷ Môn nên thu lại quyền môn chủ của ngươi. Toàn thân của Huyền Du run lên vì tức giận. Trên thân của lão ta dính đầy máu, thương tích cũng rất nặng. Hơn nữa, ngay cả khi mà Huyền Du ở trạng thái đỉnh cao, gặp phải một đối thủ dắt theo một đại lượng quỷ quái giống như tôi, cũng đủ khiến cho lão ta quỷ khốn. Huống hồ là lúc này lão ta đang thân cô thế cô, đã thế trên người còn dính đầy vết thương. Cho dù lão ta có tự cao tự đại đến đâu, lão ta cũng hiểu rằng đại hàn đã đáo đầu, cho nên lão ta bắt đầu lớn tiếng chửi mắng. Giết chết bọn chúng. Tôi cũng không muốn phí lời với lão ta, tôi chỉ tay vào thanh kiếm gỗ đào và trực tiếp ra lệnh. Tuân lệnh. Đám quỷ quái đứng bên cạnh tôi đồng loạt nhận lệnh. Bọn tiểu tiên cũng không hề xông tới, bọn họ chỉ đứng ngoài bảo vệ thân xác của tôi. Nhưng đám quỷ quái của Long Liễu Thôn được phóng thích ra nhiều hơn, phải đến mấy chục con, cộng thêm với Long Yêu Phù và Cố Anh, thế lực này vô cùng khủng bố. Giết! Long Yêu Phù hét lên một tiếng, đám sĩ tốt sau lưng cũng đồng thời lao tới. Cố Anh và Lão Trưởng Thôn cũng ào ào lao tới chém giết. Tôi cũng không xông lên, chỉ có tiền là đánh giá mấy đạo kim phủ, trực tiếp thúc động những đạo kim quang nổ tung, trực tiếp xé tan màn đêm. Từ xa lao thẳng tới phía đối phương, khóa chặt lấy thân hình của Huyền Du Hòa Thượng. Loại chuột các người dám. Huyền Du phẫn nộ gầm lên, lão ta ngoắc ngoắc tay, mấy con bán bộ quỷ vương còn xuất lại kêu gào lên sông tới. Đồng thời lão khốn này cùng niệm động một loại kinh văn rất quái dị. Phía sau lão ta xuất hiện ba tôn Phật Đà đầu ảnh. Đây là một thủ đoạn vô cùng khủng bố. Ba tôn Phật Đà vùng bàn tay to lớn ra đập xuống. Ba tôn Phật Đà bên cạnh tinh thần rất phấn chấn, bọn họ niệm động mấy đạo pháp thuật, xem xét giữa không trung liên hoàn giáng xuống. Hai tên khốn này bắt đầu bạt mạng tấn công, khí thế vô cùng cường hãn. Chỉ có điều phía bên chúng tôi rất nhiều quỷ quái, cho dù đối phương có bạt mạng công kích, chúng tôi vẫn chiếm được thế thượng phong. Bọn họ rơi vào trong cạm bẫy. Chỉ trong vòng 2 phút bọn chúng đã tiêu hao hết 70% chiến lực, sức còn lại có thể làm được gì nữa? Bọn Long Yêu Phù họ vũ động vũ khí âm binh lao và chém giết đối phương. Khắp nơi vang lên những tiếng nổ lớn, những tiếng kinh thiên động địa liên tiếp vang lên. Huyền Du loạng choạng lùi lại phía sau. Ba Phật Đà đầu ảnh cao 5-6 thước liền đã bị đánh tan hai vị, chỉ còn lại một tôn Phật Đà đầu ảnh tử chiến để bảo vệ lão ta. Tên cao thủ còn lại thì càng thê thảm hơn, pháp lực bị đạo kim phù của tôi tấn công từ xa. Long Yêu Phù đã lao đến trước mặt, chỉ là vừa mới giao đấu, đầu của tiên pháp sư còn lại đã bị chém đứt lìa, đồng thời âm hồn của hắn ta đã bị Long Yêu Phù nuốt chừng. Thời cơ đã chín muồi, trong lòng của tôi thầm kêu lên: quỷ đạo di hình thuật. Một đạo quang ảnh lóe lên, tôi đã xuất hiện phía trước mặt của Huyền Du chừng 3 mét, đồng thời thanh kiếm gỗ đào xé gió đầm tới. Phù một tiếng, thế công kích mạnh như là chẻ tre đã xé nát luồng khí hộ thân của Huyền Du, mũi kiếm đã đâm thẳng xuyên qua vị trí tim của Huyền Du. Cả thế giới dường như tĩnh lặng lại. Huyền Du không thể tin vào mắt của mình, lão ta cúi đầu nhìn xuống mũi kiếm, một dòng máu từ vết thương phun ra. Lão ta quay đầu nhìn lại đôi mắt lạnh lùng đầy căm hận của tôi. Tiếp theo trên khóe miệng của lão ta nở ra một nụ cười vô cùng tàn nhẫn. Lão ta nói với tôi bằng một giọng điệu ngắt quãng: Phượng Cương, đừng vội đắc ý. Người giết ta cũng đồng nghĩa với việc ngươi triệt để khai chiến với Dưỡng Quỷ Tông. Tông chủ sẽ đích thân lấy đầu của ngươi để báo thù cho ta. Thật vậy sao? Ta đang đợi tông chủ của ngươi xuất hiện. Có điều ngươi không còn cơ hội thấy được cảnh tượng đó nữa. Lên đường đi thôi. Tư liền cười lạnh một tiếng, cổ tay lắc mạnh một cái. Huyền Du phun ra một ngụm máu lớn. Trong máu có một mảnh nội tạng. Đầu của lão ta gục xuống. Lão ta đã hít thở rồi. Tuy thúc động sức mạnh của âm khí trên thanh kiếm gỗ đào, bùng một tiếng, một âm hồn tàn phát ra vô tận lệ khí đã bị ép bay ra khỏi thân xác của Huyền Du. Hãy nuốt chừng hồn phách của lão ta, không được để sót lại chút gì. Tôi thuận tay rút thanh kiếm gỗ đào đá chân vào xác chết. Tôi quay người bỏ đi mà không thèm quay đầu nhìn lại. Từ phía sau lưng vang lên tiếng hét phấn khích của Long Yêu Phù và Cố Anh. Có thể nuốt chừng một thứ âm hồn mạnh mẽ như vậy, nó giúp ích rất nhiều cho đạo hạnh của bọn họ. 15 phút sau, chúng tôi đã dọn dẹp xong trận địa, bắt đầu tiến đến vị trí chiến đấu tiếp theo. Phải mất một thời gian nữa, âm dương Dưỡng Quỷ Tông mới biết được tin Huyền Du đã bị chết. Lợi dụng thời điểm này cần phải bố trí thêm nhiều sát cục nữa mới là bậc đế vương. Bất kể ai bị vây khốn, tất cả đều giết chết không tha. Tiếp theo tôi bận sắp xếp đại quỷ lực trường suốt nửa đêm. Vì tôi đã nắm bắt được tiên cơ, nên tôi luôn có thể bày bố cạm bẫy vào đúng thời gian và địa điểm. Một khi đối phương đã đâm đầu vào, chúng tôi giết chết mà không cần phải nương tay. Bởi vì hầu hết những kẻ đó tôi không hề quen biết, thậm chí còn có những tiểu đội không phải là người của Dưỡng Quỷ Tông. Tôi đã từng hỏi qua, hóa ra là những thành phần cốt cán của các chiếu tông và Hách Liên Thế Gia. Bọn họ cũng điên cuồng hành động theo mệnh lệnh của tòa lãnh ngam. Nếu đã như vậy, đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Tất cả những người bị mắc kẹt, chúng tôi sẽ tiêu diệt. ngay cả đến âm hồn của bọn chúng cũng không tha. Mấy đợt tiếp theo bọn chúng đều không có thực lực giống như đội Huyền Du, cho nên tôi cũng không phải thúc động nghịch kính địa ngục. Dùng thủ đoạn đó tiêu hao quá nhiều sức lực, không thể tùy tiện sử dụng. Chỉ dựa vào trường lực để bẫy bệnh nhân, bọn họ sẽ chui vào ngõ cụt. Dưới trạng thái âm hồn xuất khiếu, tôi dẫn bọn họ theo Long Yêu Phù. Thực lực của phía tôi tuyệt đối nghiền nát đối phương. Trước lúc rạng sáng, mấy vụ tai nạn còn lại đã không còn vụ tai nạn nào xảy ra. Tôi đã giết gần 200 tên cao thủ của đối phương, đạo hành cao nhất chính là Huyền Du Hòa Thượng, còn lại đều là những thành viên cốt cán của nhiều thế lực tà ác. Chỉ gần những kẻ nào tham gia vào những hành động này, tôi quyết sẽ không buông tha. Có khả năng bọn họ không hề có sự liên hệ với nhau, cho mãi đến khi tôi chạm sát đợt địch nhân cuối cùng, phía bên Dưỡng Quỷ Tông cũng không hề có hồi âm gì. Rất tốt. Xem ra họ muốn biết ai đã giết đội đặc nhiệm của bọn họ. Bọn họ cần phải có thêm thời gian. Cuối cùng thì sự việc này cũng không thể che giấu được. Bởi vì ngay từ đầu tôi và Tòa Lãnh Ngam đã đối mặt với nhau. Với tâm cơ của nữ nhân này, rất nhanh chóng bọn họ sẽ xác định được tôi chính là đang âm thầm can thiệp. Xem ra Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông sẽ thực sự đối đầu với Mao Sơn Quỷ Môn. Không quan trọng, nếu tôi đã dám làm điều này, tôi sẽ không còn ý định tử tế gì. Bọn họ vượt qua ranh giới chịu đựng của tôi hết lần này đến lần khác, hậu quả lúc này là điều không thể tránh khỏi. Đã hoàn thành nhiều cuộc ngăn cản sự công kích, trong lòng của tôi sảng khoái. Từ trước đến nay tôi luôn bị đối phương bố cục hãm hại. Lần này tôi đã cho bọn họ nếm thử mùi thất bại. Những ai không có thể thoát khỏi đại quỷ trường lực, kẻ đó đều sẽ bị giết chết. Quỷ đại trường lực mà tôi đã bày bố cũng là một sinh cơ. Điều này được xác định bởi quy luật của thiên địa tại điểm bố cục. Cũng không ai có thể sắp xếp được một cục tuyệt đối hoàn mỹ. Nhưng tôi cũng cho đối thủ thời gian để suy nghĩ, trực tiếp phát động công kích. Cho dù có sinh cơ, bọn họ cũng khó mà nắm bắt được. Trừ khi trong khoảng thời gian ngắn như vậy, bọn họ đã phát hiện được sinh cơ, nhưng đó là một chuyện không thể. Cho dù là người có trí tuệ siêu việt như là Liên Y Ngân, nếu không cho cô ta một khoảng thời gian nhất định, đến cô ta cũng sẽ không tìm thấy sinh cơ của đại quỷ lực trưởng, huống chi là những kẻ địch nhân bị mắc kẹt. Không ai trong số bọn chúng có được tâm cơ như là Liên Y Ngân, cho nên kết cục của họ là số phận. Đương nhiên nếu chu kỳ thời gian chưa được dỡ bỏ, những gì tôi làm sẽ là vô ích. Nếu tôi vẫn quay trở lại ngày hôm qua, những người này sẽ vẫn còn sống. Không thành vấn đề nếu vẫn trở về ngày hôm qua. Vậy thì tôi bố cục giết chết Toàn Lãnh Âm. Về phần những người khác, cho dù một người cũng đừng mong chạy trốn. Tuần hoàn một hồi tôi sẽ giết chúng một lần, tuần hoàn trăm lần tôi giết chúng trăm lần. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì nó. Tôi chưa bao giờ mềm tay đối với những kẻ xấu. Vị trí của vụ đánh chặn cuối cùng là ở Biển Đông, và vụ tai nạn thứ 10 là một con tàu du lịch. Thế nó ra đi bình an vô sự, lòng của tôi mừng lắm. Sau khi âm hồn đó trở về vỏ, anh dẫn cả đội thu dọn bãi chiến trường, rồi tìm một hòn đảo hoang ngoài biển để sửa lại. Sau khi giết nhiều cao thủ đến vậy, tôi cũng thu được rất nhiều minh tinh. Quả thật đây là một điều rất bất ngờ. Điều này giúp ích rất nhiều cho việc bổ sung lực đã tiêu hao. Mọi người đều có nhiều thương tích trên người, cho nên chúng tôi đã ra hải đảo để chữa thương. Khu vực này không có mưa to, bầu trời trong xanh, biển xanh ngắt, cảnh đẹp như là tranh vẽ khiến tôi cảm thấy lâng lâng. Sẽ tuyệt vời hơn nếu Tiểu Sư Muội và Lâm Khải Vi ở bên cạnh. Chúng tôi sẽ có một kỳ nghỉ thật hạnh phúc trên đảo. Chỉ nghĩ vậy thôi, nhưng mà tôi vẫn còn có Hương Hương, thế nên tôi gọi Hương Hương ra. Hương Hương rất thích nơi này, cô ta thích thú cười khúc khích. Nhưng dù cảnh có đẹp thì chúng tôi cũng không thể ở đây lâu. 12 giờ trưa tất cả chúng tôi cùng nhau bay về vị trí xảy ra vụ tai nạn đường sắt cao tốc. Rất nhanh chúng tôi đã bay đến khu vực đang bị bao phủ bởi giông bão. Tiếp theo tôi ra lệnh cho đám quỷ quái phá hủy một đoạn đường sắt, đồng thời thông báo cho các bộ phận có liên quan. Ngay sau đó một thông báo được đưa ra, đoàn tàu cao tốc dừng lại ở giữa chừng. các ban ngành có liên quan sẽ bồi thường cho những hành khách bị dừng lại ở giữa chừng. Việc tu sửa đoạn đường ray bị hầm sẽ mất ít nhất là nửa ngày. Tin tức được công bố phần thường được đưa ra để bắt những tên tội phạm phá hủy đường ray xe lửa. Tôi đang nấp ở một vị trí trong cơn mưa để xem tin tức trên mạng. Đúng là chó cắn lá đồng tân, không biết phân biệt người tốt xấu. Tôi phá hoại đường sắt là để cứu sống 1.000 người trên đường sắt cao tốc, vậy mà bọn họ còn treo thưởng cho người bắt được tội phạm. Đùa cái gì chứ? Cũng may mà tôi đã chỉ đạo cho đám quỷ quái đi phá mà không phải tự tôi đi làm. Cho dù có nhân chứng lúc đó họ cũng chỉ nhìn thấy đoạn đường ray tự động rời ra, không thể đổ tội cho tôi được. Trong quá trình này tôi đã nói chuyện điện thoại với Mông Thái. Theo như lời của hắn ta nói, Mông Thái nói rằng phía Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông không ra bất cứ một thông tin kỳ quái nào. Xem như toàn lãnh âm không có ý định công bố việc này với giới đạo thượng. Nhưng tôi biết Dưỡng Quỷ Tông Môn nhất định sẽ khai chiến với Mao Sơn Quỷ Môn. Cũng tốt, không cần phải làm kinh động đến các môn phái khác. Chỉ cần hai bên lũy thế oan gia tự thanh toán nhau là được, để xem ai sợ ai. Buộc đoàn tàu cao tốc giữa chừng hoàn thành mục tiêu cứu người đã định trước, công việc tiếp theo đương nhiên là... Mắt của tôi nhìn về cây cầu đường sắt cao tốc phía xa trong cơn mưa nặng hạt và sớm chớp ì ẩm. Đám chúng tôi bay về phía đó, đối phương là dị yêu vương cá sấu, cái bóng đèn bay ra khỏi miệng của nó vô cùng cường hãn, chúng tôi cần phải toàn lực để đối địch. Chỉ cần thuận lợi đột phá cửa ải này, tích lũy thêm sức mạnh để thay đổi kịch bản, tôi sẽ có thể phá hủy được thời gian tuần hoàn. Có đến 70% khả năng thời gian sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Tôi rất hy vọng thời gian sẽ tiến về phía trước. Nếu tôi vẫn bị mắc kẹt trong vòng tuần hoàn của thời gian, không chừng tôi sẽ bị phát điên, bởi đây thực sự là một cực hình đối với tôi. Vẫn theo quy tắc cũ, trước tiên tôi bày bố quỷ lực đại trường xung quanh khu vực cây cầu. Tiếp theo chúng tôi lặng lẽ chờ đợi trong cơn mưa nặng hạt. Trong lòng đếm ngược 150, 10, 3, 2, 1. Một tiếng ùng vang lên, trường lực đã được thúc động. Mặt đất nứt toác ra, cây cầu đã bị đổ sập. Con dị yêu vương cá sấu nhiều miệng đã xuất hiện. Quả nhiên là đến rồi. Một tiếng gầm vang lên từ trong lòng đất, tôi vẫy tay, đội hình quỷ quái của tôi lao vụt đi như một đàn ong. Đoàn thể hợp tác dưới công kích chớp nhoáng, dị yêu vương cá sấu đã bị đánh cho nằm thở thoi thóp. Thời gian sắp tới rồi, tôi ra lệnh cho Lam Liên xuất hiện, dốc toàn lực để bảo vệ tôi. Một bóng đen không nhìn rõ mặt và dáng người từ trên trời lao vụt xuống. Bùng một tiếng, Lam Liên đã bị đánh văng đi. Liền ngay sau đó, bóng đen đã phá vỡ phòng ngự. Bàn tay của bóng đen đập một nhát rất mạnh vào đầu của tôi. Khốn kiếp, vẫn là không ngăn chặn được. Tại sao lần này bóng đen lại từ trên trời lao xuống đây? Nó không phải là lao ra từ miệng của con dị yêu vương cá sấu? Chết tiệt, làm sao có thể như vậy? Trong lòng của tôi phẫn nộ gầm lên, trong khóe mắt của tôi còn nhìn thấy chiếc điện thoại di động bị văng ra trong làn mưa. Thời điểm trên màn hình vẫn là 13 giờ 28 phút chiều ngày 19 tháng 9. Tức giận, công tâm, mắt của tôi tối sầm lại, sau đó thì ngất đi. Âm thanh này truyền đến tai của tôi. Đột nhiên lông mày của tôi cau lại, cảnh tượng bóng đen từ trên trời lao xuống đánh tôi ngất đi hiện lên trong đầu của tôi. Tầm nhìn của tôi bị đóng băng trên chiếc điện thoại di động văng ra trong màn mưa. Thất bại rồi. Rất rõ ràng kế hoạch thay đổi kịch bản dùng sức mạnh xoay chuyển càn khôn để phá vỡ sự giam cầm của vòng tuần hoàn thời gian đã thất bại. Hơn nữa, điều khủng bố nhất chính là Lam Liên đã xuất hiện ở bên cạnh tôi. Nhưng Lam Liên vẫn không thể cản được một đòn của bóng đen quỷ dị. Bóng đen đó không muốn giết tôi. Đối phương chỉ đập một cái vào đầu khiến tôi bất tỉnh. Vấn đề là chỉ cần tôi bị đánh ngất đi, thời gian sẽ quay trở lại ngày hôm qua và tiếp tục một chu kỳ thời gian mới. Lúc này tôi muốn cất tiếng trời mắng, nhưng mà tôi biết làm như vậy cũng vô ích. Tôi đành phải từ từ mở mắt ra, chuẩn bị nhìn bãi cỏ xanh quen thuộc. Mỗi lần bắt đầu vòng tuần hoàn của thời gian, tôi lại quay trở lại thời điểm ngày hôm qua. Hả, đây là... Tôi kinh ngạc nhìn xuống phía dưới. Tiếp theo tôi vô thức lấy điện thoại ra. Thời gian trên màn hình đang hiển thị. Lúc này là 1 giờ 04 sáng ngày 19 tháng 9. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tôi lại quay lại nút thời gian khác? Không hề quay về nấc thời gian là buổi chiều ngày hôm qua. Chỉ là quay lại khoảng thời gian cách đây hơn 11 tiếng đồng hồ trước. Đầu óc của tôi có vấn đề. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra mình đang bay trên không trung. Vai của tôi có một cảm giác đau nhức quen thuộc. Đó là do Tiểu Tiên bấu chặt vào vai của tôi để bay đi. Nhìn đoàn tàu đang chạy phía dưới, mắt của tôi trợn tròn cả lên. Không sai, đoàn tàu đang chạy ầm ầm phía dưới chính là tàu tốc hành có ký hiệu M4874. Tình huống này tôi đã quá quen thuộc. Nó đang trên đường chạy đến địa điểm bố cục. Tình huống tiếp theo sẽ là trước khi đoàn tàu chạy qua, tôi đã lựa chọn địa điểm và bố trí đại quỷ lực trường sau đó. Trong đầu của tôi rối tung lên, nhưng mà tôi cũng hiểu được một điều, đó là chu kỳ thời gian đã thay đổi. Bằng chứng rõ ràng nhất là nó quay trở lại thời gian của ngày hôm qua, mà là quay ngược trở lại thời gian hơn 1 giờ sáng ngày hôm nay. Đây là một lần thay đổi lớn nhất trong mấy chục chu kỳ. Phải chăng điều này nói lên rằng tôi không hề uổng phí công sức khi cố gắng thay đổi kịch bản, nhưng nó vẫn chưa đủ để phá vỡ vòng tuần hoàn của thời gian, cho nên điểm bắt đầu của chu kỳ đã bị can thiệp mới sinh ra biến hóa này. Tôi cố gắng suy nghĩ, nhưng mà trong tiềm thức miệng vẫn ra lệnh theo đúng kịch bản. Đám quỷ quái phía bên tôi đã vượt qua tàu bay đến đích đã lựa chọn. Tiếp theo là nước lên thì đắp đập. Âm hồn của tôi xuất khiếu thúc động đại quỷ lực trường, vây hãm Huyền Du hòa thượng. Không cảnh vẫn như cũ, thậm chí mỗi câu nói của Huyền Du không hề thay đổi. Tôi hoàn thành vai diễn theo kịch bản của mình một cách máy móc. Ra lệnh bao vây chạm sát, sau đó dùng quỷ di hình thuật lao tới phía sau Huyền Du. Một nhát kiếm gỗ đào xuyên qua phía sau đầu của Huyền Du. Tôi có ý thay đổi một số chi tiết. Lần trước tôi đâm kiếm vào ngực, nơi vị trí trái tim của Huyền Du. Tôi muốn xem thay đổi chi tiết có ảnh hưởng đến đại cục hay không. Tất cả cao thủ do Huyền Du chỉ huy đều bị giết. Chúng tôi dọn dẹp chiến trường, sau đó lại điên cuồng bố trí thế cục. Vào lúc sáng sớm tôi đã có mặt trên đảo. Tất cả các vụ tai nạn còn lại đều đã được giải quyết. Quá trình này không khác nhiều so với lần trước. Chỉ có điều tôi đã cố tình thay đổi một số chi tiết. Chẳng hạn như là thay đổi vị trí của những người bị chúng tôi chạm sát. Thêm bớt một hai từ trong những lời thoại. Gọi Hương Hương ra, chúng tôi ngồi trò chuyện ở trên đảo. Đến buổi trưa chúng tôi bay đến vị trí đường sắt cao tốc. Tôi chỉ đạo cho đám quỷ quái phá hoại đường ray, buộc con tàu cao tốc phải dừng lại ở giữa chừng. 13 giờ chiều ngày 19 tháng 9. Mưa to sấm chớp, mây đen cuồng phong, giống hệt như cảnh tượng đã lưu truyền hơn chục lần trong ký ức. Nếu nói có gì khác, chỉ có thể nói tâm thái của tôi đã khác hẳn. Đám quỷ quái và những người tôi gặp đều bị giam hãm trong tà cục không gian này. Đối với bọn họ mà nói, đây đều là lần đầu tiên. Nó rất mới mẻ, nhưng đối với tôi mà nói, nó đang sắp phát điên rồi. Phương ca ca đang nghĩ gì vậy? Hồn phách để đâu rồi? Tiểu Tiên xuất hiện trước mắt của tôi, cô ta lắc lắc cánh tay để cho tư duy của tôi quay trở lại. Nhìn bộ dáng của Tiểu Tiên, bất giác tôi lắc đầu cười khổ. Từ rất lâu rồi tôi rất ngưỡng mộ sự vô tâm của nữ quỷ này. Ít nhất thì Tiểu Tiên vẫn luôn vui vẻ hồn nhiên. Còn tôi sắp phát điên lên vì bị giam cầm trong vòng thời gian tuần hoàn vô tận này. Tiểu Tiên, ngươi nói xem, nếu gặp phải một vấn đề cực lớn, cho dù đã thử mấy chục lần rồi mà vẫn không giải quyết được, nếu là ngươi thì ngươi sẽ làm sao? Tôi vô thức hỏi Tiểu Tiên. Chúng tôi nấp ở phía sau cơn mưa, cho nên mưa lớn không ảnh hưởng đến lời nói của chúng tôi. Bố cục của đại quỷ lực trường đã hoàn thành, chúng tôi chỉ cần chờ đợi là được. Đã có nhiều kinh nghiệm rồi, tôi biết rằng yêu dị vương cá sấu sẽ thoát ra, đến lúc sẽ bước vào cây bẫy đã được sắp đặt trước của chúng tôi. Con yêu dị vương cá sấu này không đáng lo, Điều tôi lo lắng nhất chính là tôi không biết cái bóng đèn xuất quỷ nhập thần đó là ai. Thủ đoạn của tên khốn này quá cao minh, tôi cảm thấy nếu không có cách nào ngăn cản hắn ta đánh ngất tôi, vậy thì đừng mong gì ngăn cản ta cục thời gian này. Mỗi lần tôi bị đánh ngất vòng tuần hoàn một thời gian lại mới bắt đầu. Hơn nữa, điểm mấu chốt bắt đầu thời gian tuần hoàn đã có những chuyển biến. Lần sau không nhất thiết sẽ là hơn 1 giờ sáng, có thể sẽ lại có sự chuyển biến không ai có thể nói trước được. Vấn đề lớn, chuyện này ư, để tôi nghĩ xem. Thì cũng không hiểu, nếu là một vấn đề lớn, vậy thì đừng suy nghĩ về nó, hoặc là nhờ ai đó có cái đầu thông minh để suy nghĩ. Bản thân sẽ không hề nghĩ ra, vậy thì cần gì phải nghĩ nó cho mệt óc, đó chẳng phải tự mình làm khổ mình sao? Tiểu Tiên cất tiếng cười to, bọn Long Yêu Phù cũng bật cười. Tiểu Tiên nói có lý, tôi lẩm bẩm. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, tôi lấy điện thoại, lúc này cần phải liên lạc với Liên Y Ngưng. Trong sự kiện này tôi đã nỗ lực đến cực điểm, nhưng vẫn còn đầy rẫy những nguyên nhân chưa xác định. Nếu tôi không thể nghĩ ra, tôi chỉ có thể trông chờ vào bộ não tuyệt đỉnh của nữ quân sư của mình. Sau khi bấm điện thoại gọi đi, tiếp theo sắc mặt của tôi chợt biến, bởi vì giọng nữ máy móc vang lên. Xin lỗi, số bạn gọi là một số trống. Tôi liền tròn mắt ngạc nhiên, tôi gọi hơn chục cuộc liên tiếp, tất cả đều được trả lời bằng một âm thanh như vậy. Tôi không tin lại tà môn như thế, thế nên tôi lại gọi cho đại đầu và lão bạch, nhưng tất cả các số điện thoại đều trống không. Chết tiệt. Trong chu kỳ thời gian đầu tiên, khẩm, chỉ nói là lần trước, không phải tôi vẫn gọi điện nói chuyện với Mông Thái hay sao? Đã phát sinh ra cái gì vậy? Tôi vội vàng bấm số điện thoại của Mông Thái, nghe thấy tiếng nhắc số trống không quen thuộc, tôi chỉ muốn đập tan cái điện thoại ra. Rốt cuộc thì điểm bắt đầu của vòng lặp thời gian đã thay đổi. Đối với tôi mà nói, số điện thoại hữu ích không còn tồn tại. Chẳng lẽ nó cũng bị ảnh hưởng rồi sao? Vẫn còn một cách khác để liên lạc với Liên Y Ngưng. Bất kể trong tình huống nào, tôi vẫn có thể liên lạc được với Liên Y Ngưng bằng cách sử dụng sơ đại quỷ quan. Nhưng sau khi cô ta ngắt liên lạc, đoạn ký ức này đã không còn được lưu lại. Phương pháp này rất có hiệu quả, nhưng tiền đề là cần phải có nửa giờ để chuẩn bị. Lúc này đã là 13:08, làm gì còn thời gian để liên hệ với Y Ngưng. Tạm thời không nghĩ về cô ta nữa, thời gian trong tà cục bắt đầu tạo ra nhiều biến hóa. Điện thoại không thể thực hiện được cuộc gọi, đây cũng là một trong những thay đổi. Nếu không có bộ não siêu phàm của Y Ngưng giúp đỡ, tôi sẽ không nghĩ mình sẽ hiểu được mấu chốt của tà cục thời gian này. Đại ca, sao rồi? Tiểu Tiên quan tâm hỏi, cô ta còn đưa tay vuốt vào mặt của tôi tỏ ý an ủi. Tôi miễn cưỡng tỏ ý gật đầu không sao. Ôm Tiểu Tiên vào trong lòng cố gắng trấn tĩnh, tôi vắt óc nghĩ cách chống lại bóng đen vô cùng khủng bố đó. Một phút sau, một nụ cười nở ra trên khóe miệng, bởi vì tôi đã nghĩ đến một thủ đoạn để đối đầu với bóng đen thần bí đó. Đặt Tiểu Tiên xuống đất dưới ánh mắt tò mò của đám quỷ quái, tôi lấy ba lô ra, lật tìm một chiếc hộp nhỏ giấu trong đó. Cạnh một tiếng, nắp hộp đã được mở ra, một bông hoa màu đỏ nằm yên lặng ở trong đó. Đây chính là bông hoa mà sư nương đã tặng cho tôi trong sự kiện hạ âm xuống uổng từ thành. Sư nương coi như được tôi cứu ra khỏi âm ti địa phủ. Sư nương mắc nợ tôi. Cho dù lúc này sư nương đã biến trở thành vương chỉ mai, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật là sư nương đang mắc nợ tôi. Sau khi sư nương dung hợp thân thể thành công, đóa hoa đỏ này từ xa có thể gọi linh hồn của sư nương tới. Chỉ có thể đốt bông hoa đỏ để gọi sư nương tới trợ giúp 3 lần. Bây giờ tất cả những gì tôi cần làm là đốt cháy bông hoa. Phương ca muốn... Sắc mặt của Tiêu Ngọc đại biến. Tôi nhẹ nhẹ gật đầu, cô ta biết được tôi đang nghĩ gì cho nên không nói tiếp. Long Yêu Phù tò mò nhìn bông hoa đỏ trong hộp. Còn chưa kịp hỏi, cố anh đã mở miệng, nhưng cũng không nói gì. Lúc này đầu ngón tay phải của tôi đã bốc lên âm hỏa, chuẩn bị đốt cháy bông hoa này. Thời gian 13:15 chiều. dùng âm hòa để đốt cháy bông hoa. Những lời dặn dò của sư nương nói hôm đó hiện lên trong đầu của tôi. Âm hồn của tôi tùy ý xuất khiếu, thần du vạn lý. Trong nháy mắt đã đến nơi, về vấn đề này tôi có thể yên tâm. Đây là nguyên văn câu nói của sư nương. Lúc này Vương Chỉ Mai đang ở thôn Biểu Loan cách xa với nơi này. Tôi nghĩ trong trạng thái âm hồn, tốc độ nhanh nhất để bay đến đây cũng chỉ là nửa giờ. Vậy thì mất bao lâu sư nương mới bay đến đây? Tôi rất hiếu kỳ. Bông hoa đỏ đã bắt lửa âm hỏa bốc lên ngùn ngụt, nhưng mà điều kỳ lạ là bông hoa không hề hư hại gì khi đang cháy trong ngọn lửa đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.